Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em với ba má cũng tính tối nay á, xem được sẽ lên thăm. Nghe đâu chuyển sang hồi sức rồi, chắc chiều cũng chuyển xuống phòng bệnh thôi. Kiểu này sống dở chết dở á, chứ không phải nhẹ nhàng gì. Khổ thiệt á, đời người đúng là không có ai nói trước được gì hết. Bên nào rồi bây giờ cũng khổ. Tự dưng bà Tám lại dở cái trò độc ác. Cuối cùng hậu quả không chỉ một mà tận hai người gánh lấy. Tuy nhiên sau này còn liên lụy tới con cái người thân. Nỗi đau trút cuộc cũng hoàn nỗi đau. Vật chất đánh đổi bằng tính mạng, tính mạng quy đổi bằng vật chất. Trong một dòng lẫn quẩn không có hồi kết. Con người lúc nào cũng thích trông chơi trong sự ham muốn của mình. Để rồi khi biến cố xảy ra, mặt trời nghiệp chướng dù không gắt gao nhưng cũng đủ đốt cháy tâm hồn đang trần trụi đó. Các con nghe ta nói đây, sự việc đang diễn ra xoay quanh cái chết của ông Hai và biến cố mà bà Tám gặp phải, liên quan mật thiết tới một đám vong hồn ngạ quỷ. Qua cách thức trụ dập bằng việc cúng vọng, bà ta vô tình giết chết ông Hai, cũng như là tự chuốc lấy hậu quả về mình. Đúng sai chưa cần phân định, nhưng mà nếu vong hồn ngạ quỷ đó vẫn muốn tiếp tục lộng hành, có ý hãm hại cô con gái hay là người thân của bà Tám, thì chúng ta phải là những người đầu tiên ra mặt để kiềm hãm, khống chế ý đồ đó lại. Ta muốn các con dùng một pháp thuật từ thời cổ xưa, bây giờ đã đủ ngũ kim, ắt hẳn sẽ làm được. Đó là ngũ kim liên thủ phục âm dương. Thầy muốn tụi con sử dụng bùa trắng hay sao? Đúng vậy, nhưng mà với một cách thức hoàn toàn mới. Mới ở đây đó là vì ta chưa từng nổi qua. Chứ xét về thâm niên thì nó đã là cổ đại, tức là bỏ đi việc giải bùa trong thông thường. Khi các con tới nơi hành đạo, nhận thấy có quá nhiều vong hồn, không thể một mình khống chế nổi, việc dấn thân đối đầu sẽ rất là nguy hiểm, thì cách này sẽ làm cho đối phương hao hụt lực lượng đáng kể. Đầu tiên là sử dụng một lá bùa trắng, khi đến nơi dùng ngũ kim hợp nhất truyền năng lượng qua. Trước mặt bao nhiêu vong hồn ngạ quỷ, các con hãy dùng những đầu nhang dạch tượng trưng xưng viền chừng đó dệt, rồi hô to ngũ kim liên thủ phục âm dương, truyền dương khí qua thêm một lần nữa. Lúc đó thì những vong hồn ngạ quỷ yếu âm khí ma thuật sẽ lập tức bị nó hút vào bên trong mà không cần thầy pháp phải dấn thân nguy hiểm. Cách này chỉ dùng được khi có đủ ngũ kim hoặc là cửu kim, bằng không thì hoàn toàn vô dụng thôi. Nếu mà các con cần làm bây giờ á, là tập trung điều hòa dương khí trong cơ thể qua lá bùa trắng. Đừng để cho nó quá yếu, sẽ giảm đi sức mạnh đó. Chuyên sơn với giang đó thì phải tập trung nhiều hơn, vì căn mạng chúng không mạnh, lại không có biểu tượng âm dương để điều hòa. Nếu cần thiết thì hãy dùng đoạn kiếm của mình truyền gián tiếp qua sẽ an toàn hơn. Được rồi, bây giờ cả năm đứa nhập thiền đi, tập trung dương khí vào lòng bàn tay phải. Tâm trí phải tĩnh lặng như nước, hướng suy nghĩ tới lòng bàn tay để quen dần với cường độ nhanh và chuẩn xác khi hành đạo. Vì lúc đó vong hồn và ngạ quỷ sẽ không cho ta cơ hội chần chừ hay lưỡng lự đâu. Thì ra đây chính là pháp thuật mà sáng nay thầy có gợi ý qua. Quả thực nghe rất thú vị và có phần lạ lẫm. Có lẽ những nét chữ mà bọn tôi vẽ lên bằng đầu nhang, nó được hấp thụ dương khí cho nên sinh ra sức mạnh, từ đó trấn áp được vong hồn từ xa, đồng thời phát huy được tác dụng của lá bùa trắng, hút những âm khí yếu ớt vào bên trong, hoặc đả thương những ngạ quỷ đứng gần đó. Quả thực là công dụng mà nó đem lại rất đáng để chờ đợi. Bây giờ chỉ còn nghĩ cách dẫn dụ bọn chúng ra đấu chất, nắm được hành tung, mắt thấy tai nghe, sẽ lập tức lên kế hoạch trấn áp. Xa hơn nữa là tiêu diệt triệt để nếu như có ý chống đối hay phản kháng. Thầy ơi, con thấy những con ngạ quỷ á, ma thuật cũng không có mạnh lắm. Chỉ tiếc là bọn chúng biến hóa rất là nhanh, trong tích tắc liền có thể ẩn mình vào trong bóng đêm đó thầy. Không gì là có thể thoát khỏi bùa đỏ cả. Sau khi dùng xong ngũ kim liên thủ phục âm dương, các con cứ dùng cách cũ để mà truy bắt bọn chúng. Chỉ cần tên đầu lĩnh bị thất trận hoặc là đồng bọn của mình tàn bại quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net